Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, không tiếc hết thảy. Nước Mỹ bờ biển Tây thứ bảy lúc đêm khuya, bên kia bờ đại dương Trung Quốc đã là chủ nhật buổi chiều. Thượng Hải, bến Thượng Hải số 18, Trần Tinh ngủ chưa tỉnh lại, thời gian là 2 giờ chiều chỉnh, sau 10 phút. Theo lầu 6 phòng ngủ xuống đến lầu 3 một gian sửa sang lịch sự tao nhã gia đình văn phòng. CQ chủ tịch Emmanuel Brand cùng đến từ Thụy Sĩ Charlotte Brittany chính vây quanh ở gần cửa. Sổ một chương tiểu hội nghị bên cạnh bàn thảo luận cái gì? Hình sợi dài sau bàn công tác còn có hai vị trợ lý ngay tại đối với laptop bận rộn. Ngoài ra còn có Nhiễm Nguyệt. Trung Quốc bên này sự vụ ngày thường người phụ trách. Nhiễm Nguyệt vốn là chính tại khu nghỉ ngơi trên ghế salon lật xem một phần tạp chí. Nhìn thấy Trần Tình tiến đến, liền vội vàng đứng lên. Nhiễm tỷ, ngươi ngồi, không cần khách khí. Trần Tình cười lấy ngăn cản đối phương. Tới trước đến bên cạnh bàn làm việc Lị Lị Favio trước mặt. Hỏi, ta muốn phần tài liệu kia viện nghiên cứu truyền tới sao? Lị Lị Favio gật đầu, đem một sấp văn kiện đưa cho Trần Tình. Trần Tình tiếp nhận cặp văn kiện, không có bắt chuyện Emmanuel hai người, đi thẳng tới Nhiễm Nguyệt bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Một bên mở ra cặp văn kiện, vừa nói, Nhiễm tỷ, là ngày mai nghi thức khởi động có cái gì vấn đề mới sao? Ngày mai là ngày 10 tháng 6, thứ hai, Thượng Hải bên này Trung Quốc tòa thứ nhất E-Grid đại hình Cloud Computing số liệu trung tâm chính. Thức bắt đầu dùng. Simon hơn một tháng trước mới vừa vặn gióng trống khua chiêng địa viếng thăm Trung Quốc. Dạng này một tòa đại hình số liệu trung tâm lại có thể biểu hiện Trung Quốc phát triển tin tức sản. Nghiệp quyết tâm, vô luận theo phương diện nào, lãnh đạo đối với sự kiện này đều phi thường trọng thị. Bởi vậy chủ động liên hệ chủ bị một cái long trọng trung tâm nghi thức khởi động. Hiện trường sẽ còn lần nữa tuyên bố một nhóm bản thổ đại hình xí nghiệp vào ở. Đúng lúc tại Trung Quốc, Trần Tình Hòa Lâm làm hai người cũng được đến mời. Ngày mai hội cùng một chỗ tham gia. Nhiễm giữa tháng buổi trưa gọi điện thoại tới nói có chút liên quan tới nghi thức khởi động sự tình. Cần bàn, bởi vậy mới có Trần Tình hỏi một chút. Lúc này nói, là như vậy, tiểu tình, bản free lúc lại có một vị phía trên lãnh đạo tới. Bên kia để cho ta hỏi một chút, có thể hay không an bài một lần liên tuyến. Để Westerus tiên sinh thông qua video giảng mấy câu. Trần Tình gặp Nhiễm Nguyệt nói đến mập mờ, vung vẫy tay chỉ khoa tay vài cái. Gặp Nhiễm Nguyệt đều là khẽ lắc đầu, cũng theo lắc đầu, còn khẽ nhíu mày, nói, Nhiễm tỷ, đều không phải là lời nói. Sự kiện này vẫn là đừng nhắc lại. Nhiễm Nguyệt tựa hồ có đoán trước, cũng không thất vọng, chuyển qua nói, như thế tới nói, Jeff Bezos tiên sinh. Có thể chứ, tiểu tình, nghe ta, an bài lần này liên tuyến, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, cụ thể ta không thể nhiều lời, ngươi về sau thì sẽ biết. Trần Tình nhìn qua Nhiễm Nguyệt, chân thành nói, Nhiễm tỷ, ngươi vẫn là cho ta lộ ra chút a, không phải vậy thật không dễ làm. Nhiễm Nguyệt gặp Trần Tình nói như vậy, do dự một chút, ngẩng đầu mắt nhìn văn phòng hắn mấy người. Theo trong bao đeo lấy ra một cái cuốn sổ, nhanh chóng viết phía dưới một cái tên, hướng Trần Tình triển lãm dưới, lại hoa rơi, chỗ vào lúc này vị trí, Trần Tình có thể hiểu được sự tình so trước kia thêm ra rất nhiều. Chỉ nhìn một chút, hơi chút cân nhắc thì gật đầu nói, ta sẽ trực tiếp cùng lão bản liên hệ. Trần Tình nói như vậy, sự tình cơ bản quyết định, Nhiễm Nguyệt tâm bên trong đã buông lỏng lại hưng phấn. Chuyện này là chủ động kéo qua đến. Làm tốt, đối chính nàng cùng nàng còn tại bên trong thể chế trượng phu đều có chỗ tốt. Làm hư, khẳng định sẽ bị cái một khoản. Nàng vừa mới còn có chút bận tâm trước mắt cô nương này thấy không rõ nào đó một số chuyện. May ra chính mình không có nhìn lầm người. Cũng không có theo lầm người. Nói xong chính sự, Nhiễm Nguyệt ngắm mắt Trần Tình tay bên trong văn kiện. Lại không có tìm tòi nghiên cứu. Mà chính là hỏi, làm sao không thấy được Tiểu Lâm? Nàng mang theo đệ đệ mình cùng đệ muội hồi Hàng Châu. Lâm Đống, Trần Tình hơi bĩu môi. Đúng vậy a, lập tức liền muốn đi nước Mỹ. Sau cùng nhìn một chút hương thân phụ lão cùng rất tốt non sông. Nhiễm Nguyệt có thể cảm nhận được. Trần Tình trong giọng nói tiểu chế nhạo. Không tốt, chỉ là cười cười. Hai người tùy ý trò chuyện. Trần Tình cũng đem càng nhiều chú ý lực thả trong tay phần này đến từ xét xây tư bản Trung Quốc Kinh. Tế viện nghiên cứu xí nghiệp điều tra nghiên cứu trên báo cáo. Nội dung là liên quan tới cự nhân tập đoàn kinh doanh tình huống. Hơn 10 trang báo cáo tiếp tục đọc. Trần Tình chỉ cảm thấy một cái hỗn loạn hoảng sợ tình trạng vô vọng cục diện rối rắm hiện ra ở trước mặt mình. Công ty này vấn đề nội bộ nghiêm trọng trình độ xa xa không chỉ một cái đại mà không làm cự nhân. Cao ốc hạng mục đơn giản như vậy. Đây là chính mình lão bản trước sớm bố trí tới một cái tiểu làm việc. Trần Tình một mực tại lặng lẽ theo vào. Hiện tại phát hiện, công ty này cơ hồ cũng là những năm này rất nhiều trong nước doanh nghiệp tư nhân bỗng nhiên hưng. Khởi lại đột nhiên suy tàn điển hình án lệ. Cần lấy đó mà làm gương loại kia. Suy tư tại văn kiện sau cùng phê bình chú giải một phen. Khép lại văn kiện, Trần Tình lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Nguyệt. Nhiễm tỷ, ta Hòa Lâm ngày mai tham gia qua nghi thức khởi động thì hồi Bắc Mỹ. Trác Tiệt bên kia sự tình cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Vừa mới qua đi thứ 6, Trần Tình lặng lẽ chu bị thời gian nửa năm Trác Tiệt máy tính chính thức lên sàn. Cơ sở phối trí định giá 4.999 nguyên NDT. Máy móc danh hiệu Trác Tiệt B-10. Nơi này B là barrel, thùng nước, thùng gỗ, đầu chữ cái. Hoàn chỉnh khái niệm là đại danh đỉnh đỉnh thùng gỗ lý luận. Barrel de Ori, móc lửng, bởi vì áp dụng AMD bộ xử lý chip, giá cả không nói, tính năng luôn luôn so Intel đỉnh cấp PC chip kém một chút. Sau đó, chịu đến chính mình lão bản ngẫu nhiên một cái đề điểm. Trác Việt khoa kỹ công ty đoàn đội quyết định đem thùng gỗ lý luận làm là thứ nhất khoản PC sản. Phẩm tuyên truyền trọng điểm, tiếp thị phương hướng cũng là tuy nói CPU không phải mạnh nhất. Nhưng Trác Tiệt B-10 lại là hiện giai đoạn tổng hợp phối trí mạnh nhất thùng nước máy. Không có khiếm khuyết, càng không có một số công ty chỉ nổi bật CPU mà tại hắn bộ kiện dùng tài liệu phía trên giản phối. Tình huống, sớm duy trì liên tục hơn nửa tháng tiếp thị xuống tới. Hiệu quả không tệ, Hoa Nam khu vực cùng ngày khai trương tổng cộng 12 nhà Trác Tiệt máy tính cửa hàng trực tiếp. Thứ 6 cùng ngày thì thu hoạch 239 đài Trác Tiệt B-10 đơn đặt hàng. Buôn bán ngạch đạt tới 1,2 triệu NDT. Khởi đầu tốt đẹp, mà lại, chỗ lấy là đơn đặt hàng. Bởi vì bên trong chỉ có 120 đài hàng có sẵn. Còn lại đơn đặt hàng sẽ ở trong nửa tháng giao phó. Đây cũng là Trác Tiệt máy tính một cái vận danh trọng điểm. Bởi vì dùng tài liệu quá đủ, lợi nhuận quá thấp. Vì trình độ lớn nhất tránh cho mạo hiểm, định kỳ chỉ cung cấp chút ít hàng có sẵn, nhưng tùy thời tiếp nhận dự định, thẳng thắn, cũng là đói khát tiếp thị, hiệu quả đồng dạng không tệ, người tiêu thụ tâm lý cũng là như thế, càng là không dễ dàng được đến, càng muốn đạt được, dù là không mua cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt. Bởi vậy, vô luận là Trác Tiệt B-10 giá cả đồ phu hành động, vẫn là mở bán cùng ngày toàn diện thiếu hàng đói khát tiếp thị. Đều rộng khắp gây nên các phương truyền thông thảo luận. Liền mang theo hắn một số máy tính công ty cũng bắt đầu chú ý. Trừ CPU, hắn đều là 10.000 máy mới có đỉnh cấp phối trí. Hiện tại trực tiếp bị làm đến 4.999 nguyên. Mọi người nếu như theo vào, căn bản là không có đường sống. May ra, dù cho phát giác được công ty này bối cảnh, Trác Việt khoa kỹ rốt cuộc vẫn chỉ là một nhà rất công ty nhỏ, mà lại tiêu thụ thị trường giới hạn tại Hoa Nam mấy tỉnh. Uy hiếp tựa hồ không lớn, bởi vì chính phủ đối tin tức sản nghiệp cường thế đẩy mạnh. Trung Quốc PC thị trường năm ngoái bắt đầu bạo phát. Năm 1995 cả năm lượng tiêu thụ đạt tới 3,2 triệu đài. So sánh năm 1994 700.000 đài tăng vọt gấp 4 lần nhiều. Năm nay tăng trưởng dẫn không có đi năm khoa trương như vậy. Lúc trước 5 tháng lượng tiêu thụ đến xem. Cả năm dự tính cũng đem đạt tới 5 triệu đài hai bên. Chắc tiệt máy tính ngày đầu bán đi 239 máy tính. Bởi vì lưu giữ tại giai đoạn trước tiếp thị thành phần. Dù là sau này một năm đều bảo trì như thủy chuẩn này. Dự tính năm thứ nhất xuất hàng lượng cũng là 870.000 đài. Dựa theo năm nay 5 triệu đài xuất hàng tính toán. 1,6% thị trường số lượng. Không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là Trác Việt khoa kỹ hy vọng đạt tới mục tiêu. Trên thực tế, ngày đầu so mong đợi 250 đài hai bên tăng gấp đôi nhiều tiêu thụ thành tích ra lò. Trác Việt liền bắt đầu lặng lẽ xây dựng thêm chính mình phân phối trang bị công xưởng quy mô. Trần Tình đối Trác Việt thành bản khống chế có thể xưng hà khắc. Bao quát nhân viên phía trên, thậm chí đều rõ ràng không đủ. Bởi vậy nàng nói Trác Việt sự tình cần Nhiễm Nguyệt hao tâm tổn trí. Không có chút nào là khách khí. Công ty này vận chuyển lên đến. Bởi vì thiếu nhân thủ. Nhiễm Nguyệt ở bên trong toàn bộ Trung Quốc sự vụ ngày thường văn phòng tiểu đoàn đội đều bị kéo. Thanh niên khỏe mạnh an bài công tác. Đây là ta phải làm. Rốt cuộc Trần Tình tại lương bổng phía trên cũng không có chút nào bạc đãi. Bọn hắn. Nhiễm Nguyệt đáp ứng. Cũng thuận thế đứng dậy, biết nên cáo từ thời điểm, thực rất muốn tại cái này tòa nhà xa hoa cao ốc bên trong chờ lâu một chút thời gian. Chỉ là cuối cùng không thua tại nơi này. Trước mắt cô nương này tuy nhiên ngày bình thường, Nhiễm tỷ làm cho thân mật. Thực chất bên trong lại tuyệt đối không phải như vậy bình dị gần gũi. Nhiễm Nguyệt cũng không có thiên chân đến người khác hô vài tiếng tỷ thì thật đem chính mình không. Làm ngoại nhân. Tạm biệt một phen, lúc gần đi lại nhịn không được quên hỏi. Tiểu Tình, bên kia cái gì thời điểm có thể có tin tức? Hiện tại Bắc Mỹ là nửa đêm đây. Trần Tình đưa Nhiễm Nguyệt đi ra ngoài. Nghĩ tới nói ra, buổi tối 12 giờ trước đó khẳng định sẽ có hồi phục. Bên kia thời gian không giống nhau. Chỉ phải đáp ứng, ngày mai liên tuyến cũng sẽ không chậm trễ. Đưa đi Nhiễm Nguyệt. Trần Tình đi vào Emmanuel bên cạnh hai người ngồi xuống. Các ngươi đang nói chuyện gì? Sinh ý a, lần này tới tham gia một cái VCD sản nghiệp tụ hội Emmanuel nói. Các loại Trần Tình ngồi xuống. Giải thích nói, ngày mai Thượng Hải số liệu trung tâm bắt đầu dùng. Chịu đến sự kiện này dẫn dắt. Sayerly cảm thấy Internet kỹ thuật giáo trình loại thư tịch hẳn là sẽ rất nóng tiêu. Đúng lúc Bắc Mỹ đã có rất nhiều tương tự ấn phẩm. Có lẽ chúng ta có thể phiên dịch tới tại Trung Quốc bán ra. Trần Tình theo mặt bàn khay bên trong. Lấy một cái ly. Cho mình rót một ly cà phê. Vừa nói. Đây là xuất bản A. Các ngươi không biết Trung Quốc đối xuất bản ngành nghề quản khống có nhiều nghiêm ngặt sao? Emmanuel nói. Trần, đừng cho là chúng ta cái gì cũng không biết. Đây là giáo trình loại thư tịch. Lại không liên quan đến chính trị. Nhưng đây cũng là nhà xuất bản nghiệp vụ. Không phải chúng ta có thể làm. Mà lại các ngươi còn xem nhẹ đạo bản vấn đề. Tóm lại đừng nghĩ a, không có tiền đồ. Trần Tình bưng lên cà phê uống một miệng. Nói như thế. Đột nhiên linh quang nhất thiểm. Đúng. Có thể làm lớp huấn luyện. Đây mới là đại sinh ý. Rốt cuộc tựa như Bắc Mỹ. Tiếp xuống tới rất nhiều người đều sẽ tràn vào Internet sản nghiệp kiếm tiền. Chuyên nghiệp huấn luyện nhu cầu khẳng định rất lớn. Hai nữ không nghĩ tới Trần Tình đột nhiên. Hưng phấn lên. Salad Brittany nói. Lớp huấn luyện cần phải càng khó làm a. Thì giống chúng ta ngay tại chu bị quốc tế trường học hạng mục. Cái này cần muốn phi thường chuyên nghiệp đoàn đội. Không giống nhau. Đây là nghề nghiệp huấn luyện. Không có trở ngại là được. Các ngươi không biết hiện tại những cái kia nghề nghiệp huấn luyện trường học có nhiều lừa gạt. Kiếm tiền, mà lại chúng ta đã có sẵn ưu thế nha. Có thể làm một cái e-grade tư chất chứng nhận. Lại tìm cái đại học treo dựa vào. Giáo viên theo trong đại học đào. Bây giờ muốn xuống biển nhân tài còn nhiều. Rất nhiều. Ngẫu nhiên lại từ Silicon Valley mời một ít kỹ thuật nhân viên hoặc là nhà đầu tư giám đốc điều. Hành qua đến giảng bài. Danh tiếng lập tức liền đánh đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nữ đều có chút im lặng. Đám tỷ tỷ, Người cho chúng ta không nghe thấy vừa mới cái kia họa long điểm nhãn, lừa gạt chữ sao? Dù cho lúc trước thương nghị trù bị quốc tế trường học lúc thì lĩnh giáo qua. Phương diện nào đó tam quan rất chính Emmanuel cùng Salut vẫn là không quá dễ dàng tiếp nhận. Trần Tình hoàn toàn coi giáo dục là sinh ý khái niệm. Trần Tình lại là càng phát ra đến hào hứng. Lấy tới giấy bút liền bắt đầu tại trên bàn hội nghị đầu não phong bạo kế hoạch buôn bán. Còn lôi kéo lấy lại tinh thần hai nữ cùng một chỗ thảo luận. Rốt cuộc theo gần đây giải trong nước các loại nghề nghiệp huấn luyện sản nghiệp tình huống đến xem. Đó là thật kiếm tiền. Chính trò chuyện, Trần Tình điện thoại di động kêu lên. Kết nối, là Lâm Tố đánh tới. Trần Tình tay bên trên viết không ngừng. Đưa di động kẹp ở mà thôi phía dưới. ngoặc kép, tìm tới ngươi cũng vô dụng thôi. May mắn sự tình, lão bản tự mình làm quyết định. Bên trong duyên do chúng ta đều rất rõ ràng. Giúp đỡ liên hệ hắn đầu tư cũng không được. Vô luận là trực tiếp còn là gián tiếp. Chung quy đều sẽ kéo tới trên người chúng ta. Tiêu hao chính là chúng ta tư nguyên. Ngươi làm sao đần như vậy? Não tử đây. Tốt a. Lão bản không đều nói qua. Ta nhớ đến lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi trực tiếp nói cho lý. Lại đợi 4-5 năm. Các loại Trung Quốc nhập thế, nếu như đến thời điểm bên kia còn cố ý, chúng ta là có cơ hội hợp tác, hiện tại khẳng định không được. Đồng dạng thời gian, mấy ngàn cây số bên ngoài Ukraine là buổi sáng hơn 9 giờ chuông. Rybny thành Bắc, một chỗ khu dân cư đường đi bên cạnh, lâm thời nhận được một cú điện thoại Ibisunoskova vội vàng chạy đến, mang theo một vị khác nữ vệ vừa mới xuống xe. Đúng lúc mặt khác một cỗ màu đen xe con cũng dừng ở ven đường. Xuống tới là hai vị cao to lực lưỡng khí chất biêu hãn thanh niên. Nhìn đến ít, hai người rất cung kính theo chủ động đi tới. Bisunoskova tiểu thư, cảm ơn các ngươi có thể tới. Ta còn không biết chuyện gì phát sinh. Ít nói, hai bên dò xét xác định địa chỉ. Bước nhanh đi hướng về phía trước cách đó không xa một cái sân. Hắn mấy người đều cùng lên đến. Đến gần về sau rất nhanh nghe đến nữ nhân tiếng khóc. Íp vội vàng lại tăng tốc cước bộ. Theo thanh âm trực tiếp xông vào một cái viện. Nhìn đến Íp bọn người xuất hiện. Trong sân rõ ràng mang theo chánh choáng nam nhân thuận thế dùng trong tay cành mận gai lại ở trước. Mắt ôm làm một đoàn ba nữ nhân trên thân lung tung rút vài cái. Lúc này mới một mặt hung tướng nhìn về phía lộ diện Íp bọn người. Các ngươi là ai? Íp đồng thời mở miệng. Người dừng tay, nói tiến lên đang muốn ngăn lại đối phương tiếp tục hành hung. Theo tới hai cái thanh niên đã lưu loát đoạt lấy trung niên nhân trong tay cành mận gai. Thuận tiện đem đồng dạng cao lớn trung niên nhân nhẹ nhõm đè xuống đất. Phản chật lên hai tay nhìn về phía Íp, chờ đợi nàng xử lý. Íp, mặt đất trong số ba nữ một cái lúc này đột nhiên hô một tiếng. Đứng dậy khóc lấy nhào tới. Íp ôm lấy rõ ràng còn đang run rẩy nữ hài. Vỗ nàng phần lưng trấn an nói. Không có việc gì. Đáp Lena. Không có việc gì. Nữ hài thút thít giảng thuật chuyện đã xảy ra. Ba ba tối hôm qua chạy tới uống rượu. Sớm phía trên trở về thì đánh chúng ta. Ta chỉ có thể điện thoại cho ngươi. Ta vừa mới điện thoại còn bị hắn cướp đi. Nghe đến nữ hài lời nói. Án lấy trung niên nhân một thanh niên tại đối phương trong túi tìm tòi vài cái. Móc ra một chi nhỏ nhắn Nokia điện thoại. Nhẹ nhàng ném qua đến. Íp đưa tay tiếp được. Lại ra hiệu một vị khác nữ vệ xem xét còn ôm làm một đoàn hai nàng khác. Bị đè xuống đất nam nhân lúc này kịp phản ứng. Nhưng như cũ khí thế mười phần. Cứng cổ nhìn về phía Íp nói. Ta biết các ngươi là ai. Các ngươi là Simon Westers cấp dưới. Nói cho các ngươi, ta là Đáp Lena ba ba. Thả ta ra, bằng không các ngươi hôm nay đừng nghĩ đem Đáp Lena mang đi. Ta là phụ thân nàng, ta có quyền giám hộ. Nam nhân kêu gào không có một tia tác dụng. Íp không có chút nào để ý tới đối phương ý tứ. Trấn an qua trong ngực nữ hài, lại đi qua xem xét bị nữ vệ kéo lên hai nàng khác. Đại hiển nhiên là Đáp Lena mẫu thân, tiểu hẳn là nữ hài muội muội. Đây là ban hy vọng khoa phu một nhà. Đáp Lena Ban hy vọng Bokova nghe đến phụ thân kêu gào. Lập tức lại chạy tới ôm lấy Íp khóc cầu đạo. Íp, mang lên mụ mụ cùng muội muội cùng rời đi có tốt hay không? Chúng ta không muốn ở lại đây. Tiểu Bích Trì, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta là một nhà chi chủ. Các ngươi đều phải nghe ta. Nam nhân nghe vậy, lập tức vừa lớn tiếng kêu lên. Chỉ là rất nhanh chuyển lên hàm ý. Bất quá muốn dẫn đi cũng được. Ít nhất phải cho ta một gian công xưởng. Ta thế nhưng là nghe qua. Những cái kia nữ hài. Nhà các nàng đều phải đến rất nhiều bổ khuyết. Simon Westerus thế nhưng là có 1.000 tỷ USD. Ta ít nhất phải một gian giá trị $1 triệu công xưởng. Hắc, lần trước Andrei vậy mà chỉ dùng $1.000 đánh ra ta. Ta phải hướng các ngươi tố cáo. Hắn khẳng định nuốt nên cho ta tiền. Cần phải đem hắn cũng đóng vào ngục giam. $1 triệu. Ta muốn $1 triệu. Tiền mặt cũng được. Ta còn muốn di dân đi nước Anh. Ta mới không cần lại ở tại cái chỗ chết tiệt này. Đúng, di dân nước Anh. Bên kia cũng cần phải lại chuẩn bị cho ta một ngôi biệt thự. Muốn London. Íp vốn là một cái rất mềm lòng người. Bất quá, nhìn lấy hôm qua hồi tới thăm mẫu thân cùng muội muội đáp Lena trên thân đầu kia váy đầm chỗ sau. Lưng bị cành mận gai rút nứt ra may. Cùng với bên trong đỏ tía da thịt. Nhất thời nhếch lên miệng. Một tay ôm lấy nữ hài. Ra hiệu bên người vị kia nữ vệ mang theo mặt khác hai cái. Trầm mặc đi ra ngoài. Ha ha, không cho phép đi. Nam nhân thấy thế lần nữa hô kêu ra tiếng. Íp cảm nhận được đáp Lena vô ý thức dừng bước. Bên người nữ hộ vệ hai nàng khác cũng là như là bị con mèo nhỏ đè lại tiểu thử đồng dạng. Không hiểu càng thêm tức giận. Mặt lạnh lấy quay đầu đối còn án lấy trung niên nhân hai cái thanh niên nói. Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi tùy tiện liên hệ người nào. Nhìn lấy làm đi. Nói như vậy xong. Đột nhiên cảm thấy chính mình nói chuyện ngữ khí có điểm giống nào đó cái nam nhân. Hơi chút tránh qua một ít tâm hỏng. Bất quá vẫn là mang theo đáp Lena mấy người thẳng thắn rời đi chỗ này tiểu viện. Nghĩ đến sự tình khẳng định phải thông báo bên kia một chút. Mà lại, tâm lý còn quyết định trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là đừng cho suối nước nóng trang viên. Các cô gái lại tùy tiện về nhà. Thụy Sĩ, Geneva, vẫn như cũ là chủ nhật buổi sáng. Geneva ven hồ một ngôi biệt thự bên trong. Celia Miller đang cùng nước Pháp Tổng thống Chirac một vị trợ lý gặp mặt. Hai người tương đối ngồi tại phòng khách trên ghế salon. Bầu không khí rõ ràng căng cứng. Sự tình đã rất rõ ràng. Trump bên trong La Via tướng quân đi qua mấy năm một mực tại công khí tư dụng làm một số không. Nên làm sự tình. Nguyên nhân chỉ là hắn một cái hảo hữu chất nhi tại Rwanda chiến trường bị bắt. Đương nhiên. Chúng ta còn tra được một số cái kia đi Rwanda mạ vàng người trẻ tuổi cấp độ càng sâu thân phận. Chúng ta đối với cái này không hứng thú. Chỉ cần La Via xuống đài. Đến đây cùng Celia gặp mặt là một vị có chút hói đầu người cao trung. Niên nhân, nghe vậy nói. Điều đó không có khả năng. Chúng ta sẽ không vì ngoại nhân chỗ phạt một cái vì quốc gia làm ra cống hiến tướng quân. Phổ, Lách tiên sinh. Ta không phải tại cùng ngươi cò kè mặc cả. Ta chỉ là chuyển đạt lão bản yêu cầu. Trung niên nhân nheo mắt lại nhìn chằm chằm Celia. Miller nữ sĩ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy một vị phú hào đối kháng một quốc gia rất không sáng suốt sao? Phổ Lách tiên sinh. Ngươi hội lấy danh nghĩa cá nhân chủ động trêu chọc một quốc gia sao? Trung niên nhân vô ý thức nói. Đương nhiên sẽ không. Nói xong cũng có chút hối hận. Celia không có cho hắn đổi ý cơ hội. Vấn đề ngay ở chỗ này. Không có người sẽ chủ động đi trêu chọc một quốc gia. Nhưng nếu như một quốc gia bởi vì một số gút mắc không ngừng quấy rối ngươi. Cho ngươi chế tạo đủ loại phiền phức. Như vậy, ngươi sẽ làm phản hay không kháng. Nhìn đến chúng ta cần nói chuyện lúc đầu nguyên nhân gây ra. Nước Pháp tại Rwanda chế tạo đại. Đồ sát nguyên nhân gây ra. Xin chú ý ngươi ngôn từ. Trung niên nhân cảnh giác địa ngắt lời nói. Miller nữ sĩ. Nước Pháp không có tham dự qua bất luận cái gì cùng Rwanda đại đồ sát có quan hệ sự tình. Như vậy, vì sao một vị phụ trách châu Phi quân sự sự vụ nước Pháp tướng quân hội đối với chuyện này cánh trong lòng, không ngừng quấy rối ta lão bản. Vị kia ngăn cản một trận cự đại nhân đạo thảm kịch người trẻ tuổi. Trung niên nhân không tiếp tục tiếp tra, trầm mặc một lát, nói ra, ta sẽ chuyển cáo tổng thống liên quan tới bên này yêu cầu. Celia cũng không có như vậy bỏ qua, nói tiếp, còn có một chút, Simon để cho ta lại chuyển cáo Sirac tiên sinh. Chúng ta không hy vọng Westeros hệ thống cùng nước Pháp song phương lại có cái gì không thoải mái. Đây không phải tại thỏa hiệp, chỉ là rất thuần túy nhắc nhở. Chúng ta phát hiện gần nhất The Mummy cùng nhiệm vụ bất khả thi hai nước Pháp chiếu lên xét. Duyệt đều tao ngộ trì hoãn. Loại thủ đoạn này lộ ra vô cùng bất nhập lưu. Simon còn nói, nước Pháp nếu như tại quốc gia mình chèn ép Westeros hệ thống sinh ý. Westeros hệ thống sẽ tại toàn cầu phạm vi bên trong chèn ép nước Pháp sinh ý. Địa cầu tự quay. Không thôi, thời gian chảy xuôi không ngừng. Ánh sáng mặt trời theo đuôi cái tinh cầu này tự quay chạy nhanh vượt qua Đại Tây Dương. Vượt qua châu Mỹ đại lục. Đi vào nước Mỹ bờ biển Tây. Rốt cục Los Angeles chủ nhật sáng sớm. Tối hôm qua rất muộn nghỉ ngơi. Buổi sáng vẫn như cũ 6 giờ đúng tỉnh lại. Thoát khỏi bên người hai chi anh quốc hoa hồng dây dưa. Mặc quần áo rửa mặt. Thường ngày đoán luyện. Buổi sáng hơn 7 giờ, Beverly Hạp Cốc cái này tòa nhà vách núi trong khu nhà cao cấp nghênh đón hai đôi khách nhân. Lê Wexner phu phụ cùng Wexner tư nhân đầu tư cố vấn Jeffrey Epstein cùng bạn gái. Hẹn xong cùng một chỗ dùng cơm, đều là có đôi có cặp. Simon cũng hô một cái dậy sớm bình hoa tới cùng đi. Lê Wexner một hàng trước mấy ngày một mực tại San Francisco. Chủ yếu là khảo sát Internet sản nghiệp phương diện đầu tư. Bị Simon lặng yên không một tiếng động cướp đi LTD dưới cờ có giá trị nhất nhãn hiệu Victoria's Secret quyền khống chế. Lê Wexner hiện tại chỉ phụ trách cùng là Victoria's Secret công ty mẹ LTD tập đoàn dưới cờ. Express nhanh thời thượng nhãn hiệu. Mấy năm gần đây làm được là không tệ. Chỉ là cuối cùng thiếu chút hào hứng. Ngay tại dần dần ủy quyền cho chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Đây cũng là Simon vui lòng nhìn đến. Lê Wexner năm nay chỉ có 59 tuổi. Người bình thường ở độ tuổi này đã tiếp cận về hưu. Đối với ức vạn phú hào nhóm tới nói, 59 tuổi vẫn như cũ được cho trẻ trung khỏe mạnh. Tóm lại, Lê Wexner dự định khai mở một số mới sự nghiệp đi ra. Tuy nhiên cơ bản mất đi đối một tay sáng lập LTD tập đoàn quyền khống chế. Nhưng ở Simon trợ giúp dưới, Wexner gia tộc mấy năm gần đây tài phú tăng dài một mực vô cùng cấp tốc. Nắm trong tay đáng kể tiền tài, dù sao cũng phải làm chút gì. Ước phía dưới lần này bữa sáng cũng là muốn nghe một chút Simon ý kiến. Mọi người một phen hàn huyên sau tại biệt thự lân cận sườn núi Lộ Thiên bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Sáng sớm không khí mát mẻ mà hợp lòng người. Bên cạnh liền có thể quan sát sáng sớm kim sắc dưới ánh mặt trời thiên sứ chi thành. Tuy nhiên mặt đối người trẻ tuổi trước mắt này. Lê Wexner tâm tình tổng là có chút phức tạp. Mấy năm này tư sản gia tăng rất nhiều. Sức ảnh hưởng lại hạ xuống càng nhiều. Không có kim tiền giao phó tiềm ẩn quyền lực. Tiền tài sức hấp dẫn cũng là giảm bớt đi nhiều. Tựa như Simon Westeros vừa mới giới thiệu bên người tên là Melania cô nàng. Thậm chí cũng không quá nhận được hắn. Nếu như hắn hiện tại vẫn là Victoria's Secret trưởng khống giả. Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Một bên khác Jeffrey Epstein cùng bạn gái hắn Ghislaine Maxwell ngược lại là đem thái độ bày. Rất chính, hai người thuộc về mặt dày mày dạn cọ qua đến làm nền. Ngược lại chỉ cần có thể ngồi ở chỗ này cùng Simon Westeros ăn một bữa sáng. Thì là một loại thành công. Một loại tư lịch. Tương lai nói chuyện làm ăn kết giao tình loại hình. Ngẫu nhiên xách một câu cùng Westeros ăn cơm xong. Rất có thể làm ít công to. Bởi vậy, so sánh Wexner phức tạp tâm tình. Nhìn lấy cho mọi người đưa lên bữa sáng tịnh lệ duy gia nữ hầu. Hay là Westeros bên người xinh đẹp cô nàng. Epstein ngược lại có chút bình tĩnh. Xuất thân hạ tầng từng bước một bò đến bây giờ vị trí Epstein vô cùng rõ ràng một cái đạo lý. Không một xu dính túi tiểu tử nghèo trăm phương ngàn kế truy cầu mấy tháng khả năng liên thủ đều. Kéo không lên nữ hài. Có lẽ sẽ tại trong vòng một phút liền bị có tiền có thế nam nhân vạch vào tay. Sau đó trong vòng một đêm lấy hèn mọn nhất tư thái dâng ra trên thân tất cả có thể lấy lòng nam. Người vị trí hết sức nịnh nọt, đây chính là hiện thực, cho nên mới muốn không tiếc bất cứ giá nào trèo lên trên. Hoặc là, nhận mệnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.